Nếu như cô có thời gian đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của Cung Hoa Thiên, giúp tôi đưa hạt châu này cho vợ của tôi là Lạc Ảnh. Hạt châu mà Diệp Mặc cho Ngũ Tú tuyệt đối không phải là thứ thô sơ như tiểu thế giới, mà là thế giới chân linh mà lúc trước hắn lấy được từ người áo bào tím kia. Thế giới chân linh này thậm chí có thể hóa thành thế giới ngũ hành. Diệp Mặc để rất nhiều đồ trong này, bao gồm cả nhận chữ vật tặng cho Diệp Lăng, Bắc Vi, Khinh Tuyết cũng để trong đó. Sở dĩ giao cho Lạc Ảnh là vì Lạc Ảnh đối với bọn họ mà nói như một người chị vậy. Không ai sẽ vì đồ trong tay Lạc Ảnh mà lại có những suy nghĩ linh tinh. Đồng thời Diệp Mặc cũng tin rằng, cho dù Ngũ Tú biết thứ hắn đưa cho Lạc Ảnh là thế giới chân linh, cũng sẽ không có suy nghĩ gian dối. Ngũ Tú nhận hạt châu màu xanh, rồi lại khom người hành lễ nói với Diệp Mặc, cảm ơn Diệp tiên hữu, Ngũ Tú nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Chỉ có bản thân Ngũ Tú biết, tại sao cô lại giúp Diệp Mặc, ngược lại còn cảm ơn Diệp Mặc nữa. Vì Diệp Mặc hoàn toàn có thể tự mình quay về tiên giới, nhưng hắn lại không chọn quay về. Không phải hắn không muốn quay về, mà là cho dù tốc độ của Diệp Mặc có nhanh đi nữa, quay về Cung Hoa Thiên, sau đó lại quay về đây, cũng cần chút thời gian. Bây giờ trận pháp sắp sụp đổ rồi, một khi Diệp Mặc không ở trong này, thì trận pháp coi như xong. Mấy dục đạo thánh đế tiến vào tiên giới, cũng sẽ không có ai biết. Diệp Mặc hiểu suy nghĩ của Ngũ Tú, hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Trận pháp cần phải bố trí lại này, hắn định để lại một lối vào, chỉ có điều cái giá của lối vào này quá cao mà thôi. Dùng một miếng vô tương bí kim, vô tương bí kim là nguyên liệu bố trí trận pháp cao cấp trong giới vực, cho dù Diệp Mặc cũng có một miếng, hắn dùng vô tương bí kim này bố trí, mục đích chính là sau này có cơ hội từ nơi này quay về tiên giới. Chỉ tiếc là, vô tương bí kim của hắn số lượng quá ít, chỉ là luyện chế 3 trận kỳ, 2 trận kỳ hô ứng, 1 trận kỳ mở ra. Một trận kỳ mở ra cũng chỉ có thể dùng một lần, cho nên nói hắn cũng chỉ có một lần cơ hội trở lại tiên giới. Sau này hắn từ hư thị trở về, có thể dùng trận kỳ này quay về tiên giới. Bây giờ trận pháp này sắp sụp đổ rồi, hắn chắc rằng không còn thời gian đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như đợi hắn bố trí xong trận pháp này, rồi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông một chuyến, thì quá lãng phí trận kỳ này rồi. Đương nhiên, khiến cho Diệp Mặc lo lắng chính là, Mặc Nguyệt Tiên Tông của tiên giới bây giờ khí thế cường đại, tiên đế cũng có mấy người. Lúc trước khi hắn rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng đã nhiều lần dặn dò, một khi đại lục Lạc Nguyệt có tu sĩ phi thăng, lập tức sẽ được Mặc Nguyệt Tiên Tông biết, sẽ không có chút nguy hiểm nào. So với trở lại tiên giới, hắn càng muốn đến hư thị một chuyến hơn. Trong hư thị tìm cơ hội dục đạo đương nhiên là một trong những mục đích chủ yếu của Diệp Mặc, còn có một mục đích nữa, Diệp Mặc trước giờ chưa từng nói, đó chính là hắn nghe nói trong hư thị có người của âm minh giới. Hắn muốn hỏi về chuyện âm hồn của Uyển Thanh có thể quay về từ âm minh giới hay không. Diệp Mặc biết rõ tu vi của mình so với âm minh giới mà nói, quả thực quá thấp. Đương nhiên Hỗn Nguyên Thánh Đế Đoan Mục Cửu Cách cũng là từ âm minh giới thất bại tan tác mà về. Hắn cũng sẽ không coi thường đến mức xông vào âm minh giới. Vậy thì Ngũ Tú xin đi trước. Ngũ Tú sau khi hành lễ với Diệp Mặc, cũng không yêu cầu gặp lại Thanh Như một lần nữa. Thanh Như nếu như muốn tìm đạo lộ của mình, gặp thêm cũng chỉ khiến thêm đau xót mà thôi. Diệp Mặc còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một bóng người xông vào trong màn sương mờ mịt. Ồ, cũng đã có người đến rồi sao? Bóng người xông vào đó nhìn thấy Diệp Mặc và Ngũ Tú, kinh ngạc bật thốt lên. Sau đó liền nhìn kỹ tu vi của Diệp Mặc và Ngũ Tú cũng kém hơn gã rất nhiều. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ mình không chọn quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông một chuyến quả thực là chính xác. Người đến này là một dục đạo thánh đế. Một khi mình quay về rồi lại quay lại đây, Ngũ Tú tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Người này chắc chắn sẽ giống như dục đạo thánh đế lúc trước xông vào tiên giới kia, lại xông vào tiên giới tiếp. Tên dục đạo thánh đế này căn bản cũng không hỏi Ngũ Tú và Diệp Mặc bất cứ câu nào, trực tiếp phóng ra một đường đao màu hồng bổ về phía Diệp Mặc. Đừng nói tên dục đạo thánh đế này ra tay trước, cho dù gã không ra tay, Diệp Mặc cũng sẽ giết chết gã. Lúc này đường đao màu đỏ cũng đã đến, Diệp Mặc hừ lạnh, đấm một quyền ra. Thần thông liệt không cuốn dậy sát thế không gian, trong nháy mắt liền cuốn đường đao màu đỏ này lên. Ngay tức khắc tên dục đạo thánh đế này liền bị quyền thế của thần thông liệt không khóa chặt lại. Hóa đạo tên Dục Đạo Thánh Đế này cảm thấy quanh người gã bị khóa chặt lại, lập tức kinh hãi bật thốt lên. Gã cho rằng chỉ có Thánh Đế trên cấp hóa đạo mới có thể dùng lĩnh vực và quyền thế hoàn toàn khóa chặt gã lại. Cho dù tên Dục Đạo Thánh Đế này coi thường Diệp Mặc, nhưng trong lúc vội vàng, gã vẫn thoát khỏi sự khóa chặt của quyền thế không gian của Diệp Mặc, cố gắng phóng ra một cái bát nhỏ màu lam khổng lồ. Loảng xoảng một tiếng vang lên, cái bát khổng lồ đó bị quyền thế của Diệp Mặc đánh vỡ tan, đem không gian xung quanh đánh ra từng gợn sóng. Tên Dục Đạo Thánh Đế này mặc dù cố gắng phóng ra cái bát khổng lồ, nhưng cái bát đó còn chưa hoàn toàn kích phát, thì bị một quyền của Diệp Mặc trực tiếp đánh vỡ tan. Gã đồng thời bị quyền thế liệt không cường đại đánh trúng, phun một ngụm máu trên không trung rồi ngã ra ngoài. Không đợi gã nói gì, Diệp Mặc vung tay lên, lại có năm đường lôi thương ầm ầm đánh xuống. Tên Dục Đạo Thánh Đế này dưới sự vội vàng, bị năm đường lôi thương của Diệp Mặc xé thành bã vụn. Ngu Tú trong lòng thầm sợ hãi, nếu như tên Dục Đạo Thánh Đế này thông qua trận pháp phong ấn từ thánh đạo tàn giới đến tiên giới, với bản tính không hỏi bất kỳ nguyên nhân gì liền động sát tâm của người này, tiên giới có lẽ sẽ biến thành thế giới chân linh của gã. Đại cung chủ, trận pháp phong ấn trong này cũng đã tàn phá không chịu nổi nữa rồi, người đến đây sẽ càng lúc càng đông hơn. Bây giờ cô quay về tiên giới, chúng ta lập tức bắt đầu bố trí lại trận pháp phong ấn này. Diệp Mặc thu lại nhẫn chữ vật, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Được, vậy Ngu Tú sẽ ở tiên giới đợi tin tốt của Diệp tiên hữu. Ngu Tú nói xong, cũng không chút do dự, tăng tốc tiến vào trận môn tiến vào tiên giới kia. Ninh Hải, lúc này cũng đã là một thành phố vô cùng nổi tiếng trong Hoa Quốc rồi, chính vì một kỳ nhân như Diệp Mặc đã từng ở nơi này. Lúc này trên một quầy xem tướng số trên một con phố dành cho người đi bộ trong Ninh Hải, một lão đạo thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đang nhắm mắt nói, tài vận của anh còn chưa đến, quay về ăn nhiều khoai lang. 3 năm sau, có lẽ có thể hả lời của lão đạo này còn chưa dứt, bỗng nhiên sung sướng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la phía xa, đồng thời thất thanh hả lên một tiếng. Tốt, tốt, không ngờ tu bổ lại phong ấn trận pháp, nếu là anh, thì chứng tỏ tôi cũng không nhìn nhầm người. Nói xong lão căn bản cũng không để ý đến người đàn ông trung niên ngồi trước sạp hàng của lão, thu lại sạp hàng xem tướng số, quay người rời đi. Này, đại sư, số mệnh của tôi ông còn chưa nói xong mà dựa vào kiểu xưng hô của người đàn ông trung niên này, lão đạo này cũng không để ý đến. Chỉ vài phút, lão đạo liền biến mất giữa đám người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2119, người trả đạo quả đến rồi. Thời không thoa của Diệp Mặc lúc này cũng đã rời khỏi thông đạo lối vào của tiên giới và thánh đạo tàn giới. Mục Tiểu Vận và Thanh Như cũng đã ngồi trên thời không thoa, đến Tiểu Băng Sâm cũng ra ngoài rồi. Cộng thêm Diệp Mặc, trên thời không thoa cũng có 7 người. Mặc dù Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm còn cả Cửu Nhưỡng cũng chưa tính là con người, nhưng Diệp Mặc cũng chưa bao giờ đối đãi với bọn chúng như vật nuôi cả. Tâm trạng của Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên thoải mái như này, trận pháp phong ấn này trước khi hắn đến thánh đạo tàn giới cũng muốn phong bế rồi. Bây giờ cuối cùng cũng làm được rồi, nếu như không phải muốn đến hư thị, thì hắn cũng đã xuất hiện ở cung Hoa Thiên rồi. Đến hư thị không phải chuyện 1-2 ngày, Diệp Mặc không thể nào nhờ mượn truyền tống trận trong này, hắn sớm đã chuẩn bị trường kỳ phi hành rồi. Bây giờ mọi người ngồi trên thời không thoa nói chuyện, Diệp Mặc cũng vui vẻ truyền một chút tâm đắc tu luyện của mình cho mọi người. Diệp đại ca, năm đó nếu như không phải là anh, thì tôi có thể cũng không thể nào tỉnh lại trong băng thần cấm địa nữa rồi. Sau khi rời chủ đề tu luyện, Thanh Như lại lần nữa cảm thán ân cứu mạng của Diệp Mặc năm đó. Đối với chuyện Thanh Như xuất hiện trong băng thần cấm địa như này, còn cả băng thần cấm địa tại sao lại xuất hiện những thiếu nữ bị đóng băng kia, Diệp Mặc cũng chỉ là đại khái suy đoán mà thôi. Thanh Như không giải thích, hắn cũng không cố ý đi hỏi, hắn không phải là một người thích tám chuyện, huống chi hắn cảm thấy Thanh Như hình như cũng phản cảm với chuyện này. Diệp Mặc biết rõ Thanh Như tại sao lại cảm thán, bất luận là ai, chỉ cần còn hy vọng sống, thì không ai lại muốn chết cả. Vì Thanh Như lúc đó còn có chút hồ phách, cho nên hắn dùng một viên thiên tâm phục hồn đan cứu sống Thanh Như. Bây giờ Uyển Thanh hồn phách đều tiêu tán, cho dù là thiên tâm phục hồn đan cũng không thể nào cứu nổi. Nếu như hắn có thể tìm được một chút hồn phách của Uyển Thanh về, hắn còn có thể cứu sống được Uyển Thanh,